Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 91, trong nội viện. Ta Sa Môn tuy là thanh tịnh, nhưng là sẽ không để cho này quý giá đồ vật rơi vào tà ma trong tay. Liễu Không Hòa Thượng nói rằng, cái gì là tà ma? Nữ tử cười duyên một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển động, tại chỗ bên trên chỉ là để lại một chuỗi tàn ảnh. Nàng thân thể dĩ nhiên dường như một đạo mũi tên giống như vậy. Bắn ra, trực hướng về không nhào tới. Trắng như tuyết ống tay áo phiêu phiêu mà ra. Trắng như tuyết tay nhỏ một trường vung lên. Hướng về Liễu Không Hòa Thượng vỗ tới. Cô gái kia lúc này lại phát sinh một trận dễ nghe tiếng cười. Khiến người ta chỉ cảm thấy như nghe tiên nhạc. Bốn phía làm như cung nữ tiên nữ hy vào trong đó. Làm cho tâm thần người muốn say. Bên cạnh võ tăng công lực không mạnh, trên mặt không khỏi lộ ra sắc dư hồn thụ vẻ mặt. A-di-đà Phật, nữ thí chủ không nên u mê không tỉnh. Không thấp giọng nói rằng, một thân Phật gia công phu lợi hại phi thường. Một câu nói này nhưng là làm sư tử hống hống ra. Chấn động hồn phách người. Mọi người vì đó mà tỉnh ngộ. Những người tăng binh lúc này vừa mới tỉnh lại. Trên mặt một mảnh khô nóng, càng là có lòng trí bạc nhược, dưới háng càng là một mảnh ẩm ướt, rất chật vật, mà cái kia tứ đại kim cương nhưng là tốt hơn không ít. Chỉ là tâm thần hơi dập dờn mà thôi. Đại Hòa Thượng thật là lợi hại tu vi. Nàng cười duyên một tiếng, giữa hai người mấy trượng khoảng cách có điều là trong chớp mắt. Nữ tử dĩ nhiên nghiêng người tiếp cận, Liễu Không Hòa Thượng hai tay áo phất một cái. Tất nhiên là sinh ra một luồng kinh khí. Nữ tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại. Nhưng là quắt một tiếng. Tay trái nhẹ phẩy. Một đạo hàn mang bay ra. A-di-đà Phật. Liễu Không Hòa Thượng thấp giọng nói rằng. Trong tay Phật Châu bị hắn bắn ra. Ở giữa cái kia bay vụt mà đến hàn mang. Chỉ nghe được một tiếng kim thạch tiếng. Sắc bén chói tai. Cái kia đạo hàn mang bị Phật Châu bắn lên trời. Chỉ nghe được cong một tiếng, đồng môn bên trên rõ ràng là một thanh sáng loáng lưỡi dao sắc, dài khoảng 7 tấc, rộng có điều là chỉ tay, mỏng manh dường như cánh ve giống như vậy, nhưng là thẳng vào đồng trong môn phái. Bồng, kình khí cuồng phi, hai người đối đầu một trường, Liễu Không Hòa Thượng không lùi một bước, chỉ là dưới thân trên đất một mảnh rạn nứt, mà nữ tử nhanh phía sau lui hơn trượng. Trong lòng kinh dị, nàng trước đó vài ngày ở Tương Dương gặp phải sư huynh nhị đệ tử từ Tử Lăng. Mặc dù là thất thân tử, nhưng dựa vào công pháp tu luyện thần diệu, nhưng là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Công lực tăng nhiều, vừa mới cái kia một trường, nàng mọi cách tính toán chiếm được tiên cơ, nhưng vẫn bị Liễu Không Hòa Thượng một trường bước lui. Hòa Thượng này quả nhiên là lợi hại. Đại Hòa Thượng quả nhiên là lợi hại. Chỉ là Đại Hòa Thượng như vậy bắt nạt ta một cái cô gái yếu đuối. Không sợ đọa uy danh. Nữ tử sâu kín nói rằng. Trên mặt nàng mang theo ai oán vẻ mặt. Làm như khuê phòng oán phụ giống như vậy. Khiến người ta sinh thương. Chỉ là Liễu Không Hòa Thượng trên mặt không hề lay động. Không đau khổ không vui. Hắn bực này tu vi đã là nhìn thấu nhan sắc. Cái gọi là sắc tức là không. Không tức là sắc. Cô gái trước mắt mị công lại là lợi hại. Cũng có điều là bộ xương mỹ nữ mà thôi. Cô gái mặc áo trắng chính là Bạch Thanh Nhi. Trong lòng nàng kinh ngạc. Trên mặt nhưng là một trận mị nhưng mà vẻ mặt. Trong lúc vung tay nhấc chân mị lực cực kỳ. Cùng Liễu Không Hòa Thượng đấu ở cùng nhau. Bên cạnh tứ đại kim cương muốn tiến lên trợ giúp. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lại xuất hiện mấy người anh. Chính là Thượng Quan Long. Văn Thải Đình mọi người, trong đó lấy Tất Thủ Huyền dẫn đầu, thừa dịp tăng chúng bị ngăn cản, đã tiếp cận đồng môn, ngăn cản hắn, Liễu Không Hòa Thượng thấy thế không có lên tiếng, chỉ là bị Bạch Thanh Nhi cản trở, Tất Thủ Huyền nhưng là không có nỗi lo về sau, cái kia đồng môn phát sinh một trận âm thanh, ầm ầm mở ra, Bạch Thanh Nhi cười duyên một tiếng, nói rằng, Đại Hòa Thượng, ta nhưng là không cùng ngươi. Dứt lời, tay ngọc dương lên, một đạo hàn mang chính là bắn về phía Liễu Không Hòa Thượng. Không tỉ mỉ nhìn tới, Cái kia đạo hàn mang rõ ràng là một cây chủy thủ. Lưỡi dao gió bên trên có lục mang. Rõ ràng là tôi độc. Liễu Không Hòa Thượng hai tay áo phất một cái. Vung tay áo một cái. Liền đem cái kia chủy thủ đón lấy. Như thế một ngăn trở. Bạch Thanh Nhi đã hướng về cửa điện bay đi. Cái khác âm quỳ phái mọi người mỗi cái không chịu lạc hậu. Cũng là nhảy vào đồng điện. Tất Thủ Huyền tiến vào đồng điện. Trong lòng vui vẻ. Chỉ là này một trận vui sướng đột nhiên chính là biến mất không còn tăm tích. Một dòng nước lạnh trước mặt vọt tới. Giống như hàn băng giống như vậy. Để dòng máu của hắn cũng thiếu chút nữa đọng lại. Càng làm cho trong lòng hắn kinh hãi chính là toàn thân chân khí tán thoán xông loạn. Khó thở. Hầu như để hắn tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng hắn hoảng hốt. Vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là như tình huống như vậy. Trong lòng hoàn mỹ ngẫm nghĩ. Quyết định thật nhanh. Vội vàng tản đi hành công vận kính. Hàn khí lập tức đánh tan. Tất cả hồi phục bình thường. Đây là chuyện ra sao? Tất Thủ Huyền trong lòng kỳ quái. Nhưng là hoàn mỹ ngẫm nghĩ. Không dám dừng lại. Kịch liệt nhào vào điện bên trong. Trong điện đồng dư người một loại cảm giác kỳ dị. Cảm giác lại như tiến vào một cái đồng tạo lồng lớn bên trong. Lại hoặc đến một cái bao trùm chuông đồng bên trong. Nhưng thấy bốn vách tường lít nhà lít nhít sắp đặt hơn vạn tôn đồng đúc tiểu tượng Phật. Không có chỗ nào mà không phải là rèn đúc tinh xảo dị thường. Tôn lên ở đồng đúc điêu lan cùng không lương điện bích trong lúc đó. Tạo thành phong phú cơ chế. Khiến người ta sinh ra một loại tráng lệ. Ánh vàng lòe lòe thần thánh bầu không khí. Bên ngoài đèn đuốc ánh chiếu vào. Tất Thủ Huyền ánh mắt rất nhanh sẽ rơi vào tâm điện tiểu đồng mấy cùng đồng mấy sau cung đà tọa. Dùng tròn lót mặt trên. Một phương trắng nõn không tì vết. Bảo quang lấp lóe ngọc tỷ. Chính là bình yên đặt đồng mấy bên trên. Nhưng thấy tỷ trên tiên điêu trên ngũ long giao nữ kiểu dáng hoa văn. Tay nghề xảo đoạt thiên công. Nhưng cũng bên thiếu một góc. Bù đắp hoàng kim. Hòa thị bích. Vang danh thiên cổ thần châu thần khí lúc này chính là xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là thời xuân thu chiến quốc quần hùng tranh nhau cướp đoạt. Thiên hạ độc nhất bảo vật vô giá. Cái khác âm quỳ phái bên trong người phảng phất là đang tiến hành khinh công thi đấu giống như vậy. Hướng về đồng điện đập tới. Đúng là Liễu Không Hòa Thượng không chút nào hoảng loạn. Nhưng là miệng niệm một thanh Phật hiệu. A-di-đà Phật. Kiên quyết không thể rơi vào trong ma môn. Chúng tăng nghe lệnh, kết phục ma kim cương trận. Hết thảy nội viện tăng nhân nhất thời chuyển động. Những này tăng nhân đạp lên vị trí. Chính là đem đồng điện bao vây lên. Mà tứ đại kim cương nhưng là nhanh chóng tiến vào đồng điện. Trong điện đồng Tất Thủ Huyền tay đã chạm được Hòa Thị Bích. Chỉ là khi hắn tay phủ vừa tiếp xúc với Hòa Thị Bích thời điểm. Một cái băng hàn lạnh lẽo hàn khí bắt đầu từ Hòa Thị Bích xông thẳng mà đến. Vọt vào trong kinh mạch của hắn. Băng hàn hàn khí để dòng máu của hắn cũng hầu như đọng lại một nửa. Trong kinh mạch càng bị một luồng hơi lạnh xâm lấn. Hầu như tẩu hỏa nhập ma. Hãi cho hắn tâm hồn đều tang. Nguy cấp bên trong hắn cuống quýt rút tay về. Cái kia cỗ hàn khí vừa mới đình chỉ đưa vào. Nhiễu là như vậy. Xâm nhập hắn trong kinh mạch hàn khí cũng là để hắn kinh mạch bị thương. Lúc này, Bạch Thanh Nhi đám người đã buôn tiến vào đồng điện. Đều là cảm ứng được đập vào mặt hàn ý vọt tới. Để mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Thật huyền diệu bảo bối. Chẳng trách muốn thả ở đây chờ nghiêm ngặt trong điện đồng. E sợ cách trừ Hòa Thị Bích ảnh hưởng cũng là một cái trọng yếu phương diện đi. Ánh mắt của mọi người đều trừng trừng mà nhìn cái kia Hòa Thị Bích. Trong ánh mắt lập lòe các dạng thần quang, hoặc là kinh ngạc, hoặc là kích động, hoặc là tham lam, các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng có như thế tương đồng đều là tâm thần của bọn họ đều là chịu đến cái kia Hòa Thị Bích hấp. Dẫn, thiên cổ chi bảo chính là thân ở trước mắt. Tất Thủ Huyền tận lực khai thông những người hàn khí, đồng thời kéo xuống vạt áo. Run tay một cái đem Hòa Thị Bích cuốn lên. Sau đó liền lăng không nhảy lên. Hướng về trên vách tường càng lên. Chính là đánh về phía cái kia đồng điện bên trên lỗ thông gió. Cái kia lỗ thông gió cũng không lớn. Nhưng là miễn cưỡng cho phép một người thông qua.